không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 354. Ta có như thế khiến người chán ghét này. Đệ nhất cang, tuy là ta sư đế lúc này đây làm sai, cũng hối hận qua, nhưng là, thế thượng cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Nguyên nhân đây, ta quyết định cho ta sở tác sở vi trả giá thật lớn. Chỉ là hy vọng, các người có thể đối xử tử tế ta vạn thú đế quốc con dân. Không được, hoặc có lẽ là, đối xử tử tế còn dư lại. Quốc phá ra mất các thú nhân. Đây là ta duy nhất thỉnh cầu. Được, cái này ta có thể bằng lòng ngươi. Lâm Bắc nghe vậy, gật gật đầu nói, sư đế thấy thế. Liếc mắt nhìn chính mình sau lưng bị áp ngược lại ở trên mặt đất bọn thuộc hạ. Than thở nói, chỉ là khổ mấy người các ngươi, là ta sư đế có lỗi với các ngươi, liên lụy các ngươi, không được, sư đế, chúng ta thề sống chết thuần phục cùng sư đế. Sư đế sinh, chúng ta tác thì sinh, sư đế chết, chúng ta cũng theo sư đế chết, quân nhục thần tử, sư đế. Chúng ta đi trước một bước, hy vọng nếu có kiếp sau lời nói, có thể lại một lần nữa cùng ngươi gặp nhau, lại một lần nữa trở thành ngươi thuộc hạ. Nói xong, chỉ thấy tên này đầu hổ thân người, thực lực đạt được đại thánh cấp hậu kỳ thú nhân, dĩ nhiên tự hành tiêu tán chính mình thần hồn chân linh. Còn lại ba gã thú nhân thấy thế, cũng dồn dập tiêu tán chính mình thần hồn chân linh. Sư đế bốn gã trung thành cảnh thuộc hạ, cứ như vậy trước mặt của mọi người tự sát. Ngươi, các ngươi, sư đế thấy thế, bắt một cái hóa thành quang điểm tiêu tán các thuộc hạ. Thở dài một câu nói, các ngươi làm sao khổ đâu. Đây hết thảy đều là ta phạm vào hậu quả xấu. Các ngươi cần gì phải, ai, cũng nên đến phiên ta. Vừa nói, sư đế đang định tiêu tán chính mình thần hồn chân linh thời gian, lại bị Lâm Bắc đột nhiên cắt đứt. Đồng thời Lâm Bắc thanh âm đột nhiên vang lên nói, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi phạm vào hậu quả xấu, tự sát là có thể kết thúc tất cả sai lầm sao? Vậy không biết lão tổ nghĩ tới ta như thế nào? Ta muốn đưa ngươi chế tạo làm một chuôi tiên khí. Đến lúc đó, ngươi sẽ hóa thành tiên khí chân linh, chấn thủ thần long đế quốc 3.000 năm. 3.000 năm qua về sau, ngươi nghĩ như thế nào? Rời đi hay là tiếp tục đợi tiếp? Giao cho chính ngươi thấy định. Sư đế nghe vậy, cúi đầu suy nghĩ khoảng khắc về sau, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bắc gật đầu. Lâm Bắc thấy thế, mang trên mặt mỉm cười. Tự thân các hệ thánh ngân lực bắt đầu hoạt động. Chỉ chốc lát, một thanh dài một thước tả hữu, 10 phân chiều rộng đại kiếm, thân kiếm trên điêu khắc thần bí văn lộ, xem toàn thể đứng lên làm cho nhất chủng huyền chi hữu huyền cảm giác. Đi đi, vừa nói, Lâm Bắc tay phải ngón tay chỉ ở sư đế thân lên. Chỉ thấy sư đế thần hồn đột nhiên rút ra, chỉ chừa hạ nhục thân ở lại tại chỗ, đem sư đế nhục thân đánh tan. Đem bên ngoài dung nhập chuôi này đại kiếm về sau, đại kiếm bên trên hiện lên một tia huyền chi hữu huyền khí tức. Lâm Bắc nhãn trung hiện lên một đạo tinh nghiêm ngặt màu sắc. Đem sư đế thần hồn đánh vào trong đó, cho ta ngưng. Đại kiếm bởi vì hấp thu sư đế nhục thân, bắt đầu cùng sư đế thần hồn phù hợp với nhau. Chỉ chốc lát, cùng nhau tản ra ánh sáng màu vàng. Thân kiếm thượng tán phát ra huyền chi hữu huyền hơi thở đại kiếm. Chuyển hiện ở trước mặt mọi người. Tiên khí, hoàn thành, ở đại kiếm hoàn thành thời khắc. Chỉ thấy thiên không bên trên lại một lần nữa mây đen rậm rạp. Đồng thời, đen nhánh kia thiểm điện bắt đầu ở tầng mây bên trong bốc lên. Đây là cái gì lôi kiếp? Mọi người thấy thiên không bên trên đột nhiên tụ lại lôi điện. So trước đó cái kia hồng sắc huyết vân ngưng tụ lôi kiếp còn kinh khủng hơn vài phần. Nội tâm sợ hãi nói, đạo này lôi kiếp thật muốn bổ xuống, mặc dù là Lâm Cuồng cũng muốn bỏ mình tại đây, lại tới một cái lôi kiếp, có phiền hay không nha? Lâm Bắc thấy thế, một quyền đem thiên không bên trên mới vừa hội tụ lôi vân cho đánh tan, nhưng mà ở đánh tan về sau, lôi vân lại một lần nữa hội tụ vào một chỗ, đồng thời quy lực dĩ nhiên trên thăng thập bội có thừa. Vẫn chưa xong không có là chứ? Các ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Lâm Bắc thân ảnh đột nhiên tiêu thất. Còn đi gì chỗ? Đương nhiên là xuất hiện ở thiên đạo không gian bên trong. Thiên đạo không gian chỗ Lâm Bắc thân ảnh mới vừa tiến vào, trong lúc bất chợt, một đạo thân ảnh hướng Lâm Bắc nhào qua. Lâm Bắc vô ý thức một cước đạp tới, hét thảm một tiếng vang lên. Lâm Bắc nhìn một cái, nguyên lai là thiên đạo. Đồng thời Lâm Bắc kém chút quên, thiên đạo không gian ngoại trừ hắn có thể đủ tiến nhập bên ngoài, cũng chỉ có thiên đạo bản thân tồn tại. Cho nên mới vừa hắn đá trúng thân ảnh chính là thiên đạo. Khái khái, ngươi cái tên này làm sao, muốn tập kích ta sao? Cái gì tập kích ngươi? Còn không phải là vì nghênh tiếp ngươi. Ai nghĩ ngươi dĩ nhiên nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một cước đá vào thân ta lên. Thiên đạo ngã xuống đất lên, xoa mình đá được sưng đỏ cái mông, vẻ mặt buồn bực nhìn Lâm Bắc nói đạo. Mới vừa thiên đạo sở dĩ muốn đánh về phía Lâm Bắc, không phải vì tập kích Lâm Bắc, cũng không phải vì nghênh tiếp Lâm Bắc, mà là vì trước giờ cầu xin tha thứ thôi. Dù sao, Lâm Bắc mỗi một lần tiến nhập thiên đạo không gian, cơ bản trên đều không có chuyện tốt, mỗi một lần đều muốn đánh hắn một trận mới được. Nguyên nhân đây, thiên đạo dự định trực tiếp cầu xin tha thứ, xem có thể hay không tiết kiệm hạ trận đòn này. Bất quá, mạo lại tựa như hiệu quả không tệ. Tối thiểu, Lâm Bắc chỉ là một cước đạp hắn, mà không phải đánh hắn một trận. Cái này sóng không lỗ. Không nói cái này, ta hỏi ngươi, ngươi tại sao muốn 5 lần 7 lượt ở đầu ta đỉnh thả ra kiếp vân? Đặc biệt nhất sau một lần kia, một lần không đủ còn muốn ngưng tụ 2 lần. Có ý tứ. Vừa nói, Lâm Bắc đi tới thiên đạo trước mặt, bắt lại thiên đạo áo hỏi. Vị đại ca này, những thứ này đều là ta đi trình tự a, không thể trách ta. Ta chỉ là chấp hành người nha. Đi trình tự, chấp hành người. Đúng rồi, lần đầu tiên ngươi tàn sát vạn thú đế quốc vô tội thú nhân không biết bên ngoài cân nhắc, đã nghiêm trọng nguy hại nguyên sinh vũ trụ trật tự. Nguyên nhân đây mới hội hàng hạ nghiệp lực kiếp vân, đưa ngươi giết chết. Vừa nói, vẻ mặt u oán nhìn Lâm Bắc tiếp tục nói. Đương nhiên, lấy thực lực của ngươi, đừng nói là nghiệp lực kiếp vân, mặc dù là pháp tắc thần lôi, phòng trừng cũng không pháp đối với ngươi sản sinh thương tổn. Cái kia đệ nhị đóa đâu? Đệ nhị đóa, tự nhiên là ngươi ngưng tụ siêu gia nội vũ trụ sở phạm vi chịu đựng tiên khí. Ngươi chế tạo cái kia chuôi tiên khí, uy lực mạnh không sai biệt lắm tiếp cận tiên vương khí. Tiên vương khí ở ngũ vực chi địa có thể sản sinh hủy thiên diệt địa hiệu quả, chớ nói chi là so với ngũ vực chi địa còn muốn yếu nội vũ trụ. Thật muốn sử dụng ngươi chế tạo cái này đem tiên khí, phòng trừng dùng về sau, nội vũ trụ ít nhất có một mảng lớn vị trí sắp sửa hồi quy vô tận vết nứt không gian bên trong. Hơn nữa, còn là vĩnh cửu tính cái kia chủng. Nói như vậy, đều là của ta sai. Không được, không phải lỗi của ngươi, là lỗi của ta. Ta không có nhắc nhở ngươi, là của ta không đúng. Nghe được Lâm Bắc chính là lời nói tựa hồ có một chút như vậy không thích hợp, thiên đạo vội vã giải thích. Hừ, yên tâm, ta trở về sau sẽ gặp tự mình đối với bên ngoài tư nhân thêm phong ấn, sẽ không tạo thành ngươi nói cái kia chủng trang diện. Như vậy thì tốt. Thiên đạo thở phào một cái nói đạo, được, ta đi trước, không có gì sự tình. thiếu ở đầu ta đỉnh trên chuyển động, là phải phải, đại ca, ngài nói đúng, thiên đạo vì để Lâm Bắc mau rời đi, liền tôn xưng đều dùng lên, ta có như thế khiến người chán ghét này, chứng kiến thiên đạo đang nghe chính mình muốn ly, khai thời điểm vẻ mặt mừng rỡ dáng dấp, Lâm Bắc vô ý thức nhổ nước bọt đạo, vốn chính là, thiên đạo vô ý thức tiếp một câu nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.